Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, hạ độc. Mấy năm sau một ngày, hoang dã chi địa Tây Bắc trong rừng rậm, một trích hắc báo yêu thú đang tại trong rừng nhanh như điện chớp, chạy như điên. Đây là một trích tinh thông phong thuộc tính công pháp yêu thú. Chạy vội lúc, cơ hồ đủ không chìa xuống đất, đạp tại trên lá cây, cũng chỉ là có chút áp ngoặt tiểu thảo. Đợi cho hắc báo chạy đi bên ngoài hơn 10 trượng, hắn xoáy lên thanh phong, lúc này mới đem hai bên lá cây tiểu thảo tạo nên. Hắc báo trên lưng cõng một trích thật dài hộp ngọc chất liệu không tệ, nhưng gia công thập phần thô ráp. Chỉ là đơn giản dùng mấy khối tự nhiên mỹ ngọc hợp lại cùng một chỗ. Cũng không có tinh điêu tế trác. Hắc báo tốc độ cực nhanh. Hắn theo hoang dã chi địa Tây Bắc bờ biển. Chạy ở đây rừng rậm. Tổng cộng bất quá là nửa canh giờ. Tại khoáng đạt là bầu trời bao la. Không có bất kỳ ngăn trở dưới tình huống. Yêu cầm có thể đạt tới loại tốc độ này. Nhưng muốn tại khu rừng rậm rạp chung ghé qua, còn muốn đạt tới loại tốc độ này, cũng chỉ có loài báo đám số rất ít vài loại yêu thú. Rất nhanh, hắc báo đi tới rừng rậm ở chỗ sâu trong. Nơi này có một tòa cự đại tự nhiên sơn động, trong động linh khí dạt dào, yêu khí phóng lên trời. Ngoài động có không ít hắc hổ yêu thú chiếm giữ. Hắc báo đứng tại ngoài động một trích hắc hổ yêu thú trước mặt. Chân trước gục xuống, thân thể phủ phục, trong miệng nhẹ giọng ô ô hô. Đây là đang hướng hắc hổ yêu thú hành lễ. Hắc hổ ngạo mạn nhìn hắn liếc, sau đó chậm rãi dạo bước đi qua, mở ra hộp ngọc, nhìn thoáng qua, sau đó đóng lại hộp ngọc, phát ra, ngao, một tiếng gầm nhẹ. Chiếm giữ cửa động mặt khác vài trích hắc hổ yêu thú lập tức ào ào đứng dậy, lười nhác đi đến một bên, mở ra một cái lối đi. Hắc báo lưng cõng hộp ngọc chậm rãi theo thông đạo đi vào sơn động chung. Đến trong động, hắc báo gặp được một cái làn da ngăm đen, thân hình khôi ngô tráng hán. Đây chính là thú tộc Tiếu Hổ Yêu Vương. Hắc báo thập phần cung kính đi đến Tiếu Hổ Yêu Vương bên người. Quỳ người xuống, thấp giọng ô ô, Tiếu Hổ Yêu Vương thân thủ tìm tòi, liền lăng không mở ra hộp ngọc. Trong hộp ngọc, nằm một trích chừng dài 3 xích ngọc dao cá. Lần này thịt cá chất tươi mới, cơ hồ không có lân phiến, toàn thân như bạch ngọc giống nhau, hiện lên hơi mờ hình dáng. Ngọc giao cái đuôi vỗ vài cái, hiển nhiên có lẽ hay là sống. Một đầu lòng bài tay lớn nhỏ ngọc giao đã bị bàn cổ đại lục nhân loại xem vì thiên hạ kỳ trân. Trăm vị chi vương, lớn như vậy ngọc giao cá, ngay cả là hoàng bào trong người cũng không phúc hưởng dụng. Tiếu Hổ Yêu Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn lăng không một chảo, một cổ vô hình chi lực đem trong hộp ngọc giao cá xoáy lên, đặt ở trên bàn đá. Hắc báo lập tức phủ phục lui ra, rời khỏi sơn động hậu, mới dám trong chớp mắt rời đi, phi tựa như chui vào trong rừng rậm. Tiếu Hổ Yêu Vương nâng lên ngọc giao, phóng trước người nghe thấy một chút, liên tục gật đầu, sau đó hắn đại khẩu cắn xé nuốt chửng. Rất nhanh đem cái này trích ngọc giao ăn sống sống nuốt. Đây là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen. Mỗi cách mấy ngày, hắn đều muốn hưởng thụ một ít mỹ vị món ngon. Ngọc này giao, chính là hắn yêu thích nhất nguyên liệu nấu ăn một trong. Không giống với nhân loại tu sĩ dùng linh đan rượu dược tiến bổ. Thú tộc thuở nhỏ tiểu khởi tựu lấy nguyên liệu nấu ăn tiến bổ. Cái này Tiếu Hổ Yêu Vương tuy nhiên đã sớm tiến giai nguyên đan kỳ, hoàn toàn có thể không cần ăn uống, nhưng xuất phát từ thói quen cùng bản tính, hắn y nguyên bảo trì như vậy thói quen. Vừa hưởng dụng hết ngọc giao, Tiếu Hổ Yêu Vương đang muốn sung sướng chợp mắt, bỗng nhiên bên ngoài sơn động truyền đến một hồi rối loạn cùng vài tiếng bối rối gầm rú. nơi nào đến con thỏ tử chết tiệt kia cũng dám tại tổ gia gia tại đây dương oai. Tiếu Hổ Yêu Vương mắng một tiếng, ba lượng cái tung nhảy, tựu chạy ra khỏi sơn động. Hắn chứng kiến bên ngoài sơn động hắc hổ yêu thú thuộc hạ chính hoảng sợ vạn phần, nhìn xem trên rừng rậm phương trên bầu trời có ba bóng người. Một cái đang mặc cơ giáp, là thanh niên tu sĩ, mặt khác hai cái thì là nữ tu, một già một trẻ, chim sơn ca yêu vương. Tiếu Hổ Yêu Vương nhận ra lão phụ, lập tức trong nội tâm dùng mình, hắn vội vàng thả người nhảy lên, bay đến giữa không trung, cũng hướng bốn phía nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy yêu cầm đại quân. Lão yêu bà tử, ngươi là chán sống vị rồi. Tiếu Hổ Yêu Vương cười nói, cũng dám tới bổn vương động phủ, nghe nói ngươi thọ nguyên sắp hết, có phải là muốn cho bổn vương đưa tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường? Chim sơn ca yêu vương không có phản ứng đến hắn, chỉ là hướng bên cạnh nhân loại thanh niên tu sĩ quang đi nghi ánh mắt mê hoặc. Chim sơn ca tiền bối, yên tâm đi. Thanh niên mỉm cười, 10 năm ước hẹn sắp đến kỳ, hôm nay chính là vãn bối thực hiện lời hứa thời điểm. Tiền bối chỉ để ý làm bàng quang. Sau một lát, cái này trích Tiếu Hổ Yêu Vương tự phấn thân toái cốt. Tiếu Hổ Yêu Vương sững sờ, lập tức cười ha ha, khẩu khí thật lớn, người cái này tu vi không có ý nghĩa nhân loại tu sĩ. Là lai lịch ra sao? Tử con cọp thật đúng là không giải trí nhớ. Chim sơn ca yêu vương cười nói, 5 năm trước kia, đem người đánh thành trọng thương cả nhân loại kia tu sĩ thủ lĩnh. Chính là người này, là ngươi. Tiếu Hổ Yêu Vương lập tức sắc mặt trầm xuống, vừa giận vừa sợ. Không sai, tựu là tại hạ, Khương Sầm. Khương Sầm mỉm cười, tại hạ đặc biệt tới lấy yêu vương tánh mạng, kính xin yêu vương phối hợp. Tiếu Hổ Yêu Vương giận dữ, trước đó lần thứ nhất là các ngươi thủ đoạn xảo trá. Lúc này đây, bổn vương muốn cho các ngươi có đến mà không có về. Một tuyết năm đó sỉ nhục. Tiếu Hổ Yêu Vương nói xong, thân hình tại hắc quang trung lóe lên mà biến thành cự hổ yêu hình. Tiếu Hổ Yêu Vương đang muốn hướng cơ giáp thanh niên đánh tới, nhưng trong lúc đó cảm thấy trong bụng đau xót, vừa mới nhắc tới nguyên khí, ngạnh xanh xanh tán loạn ra. Tiếu Hổ Yêu Vương có phải là ăn bậy cái gì đó? Khương Sầm thâm ý sâu sắc cười nói, ngươi hạ độc rồi. Tiếu Hổ Yêu Vương kinh sợ nảy ra, nhân loại quả nhiên gian trá vô sỉ, nhưng là cái kia ngọc dao đều là sống sờ sờ, nếu như độc dược ngay ngọc dao đều độc bất tử, lại có thể nào đối với hắn cái này nguyên đan kỳ yêu vương sinh ra hiệu quả? Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, đoán đúng phân nửa, chỉ có điều ở dưới không phải độc, mà là cổ. Khương Sầm ở đằng kia ngọc dao cá ở bên trong, rơi xuống không ít hỏa cổ vương, nhưng những này hỏa cổ vương đã muốn dự đoán lấy thủ đoạn khiến chúng nó lâm vào hôn mê trạng thái, cho nên không sẽ ảnh hưởng ngọc dao cá chữ hàng cùng vị. Nhưng là, chỉ cần Khương Sầm điều khiển kích phát, có thể tỉnh lại những kia hỏa cổ vương, thậm chí lại để cho hỏa cổ vương tự bảo. Đáng ghê tởm, Tiếu Hổ Yêu Vương hoảng hốt, các ngươi làm sao biết bổn vương muốn ăn ngọc dao? Khương Sầm cười nói, đâu chỉ là ăn ngọc dao, cái này đã hơn 1 năm đến, Tiếu Hổ Yêu Vương ăn cái gì nguyên liệu nấu ăn, thời gian gì ăn uống, ra sao yêu thú đưa tiễn thực, nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, tại hạ đều nhất thanh nhị sở. Thậm chí, ngay người cửa động vài trích hắc hổ yêu khi nào ngáp một cái, tại hạ đều có thể chứng kiến. Thiên lý nhãn, Tiếu Hổ Yêu Vương sắc mặt đại biến. Người thậm chí có loại này trong truyền thuyết nghịch thiên thần thông. Khương Sầm ha ha cười một tiếng. Hắn chẳng qua là tại cánh rừng rậm này bốn phía bày ra giám sát và điều khiển. Đối với thần kỹ môn mà nói, đây đã là 3 năm trước đây tự khai phát thành thục kỹ thuật hạng mục rồi. Bất quá đối với yêu vương mà nói, cái này xác thực chính là thần kỳ, thiên lý nhãn, thần thông. Khương Sầm chưa từng có giải thích thêm, vì để ngừa có biến, hắn lập tức kích phát tiếu hổ yêu vương trong cơ thể hỏa cổ vương. Oanh, nhất thanh muộn hưởng theo yêu vương trong cơ thể truyền ra. Lập tức yêu vương thất khiếu bên trong, cùng với hắn da lông thượng từng lỗ chân lông, đều phún ra thật dài ngọn lửa. Nếu như là nhân loại nguyên đan kỳ tu sĩ bị như vậy theo trong thân thể kíp nổ đại lượng hòa cổ vương, chỉ sợ lập tức tạc ngũ tạng lục phủ cụ toái, thân thể đốt hủy, khí tuyệt mà vong. Nhưng là cái này tiếu hổ yêu vương vậy mà ở giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng hậu vẫn đang còn sống. Tiếu hổ yêu vương gấp vội giãy giụa lấy trốn vào dưới rừng rậm phương, muốn nhờ rừng rậm yểm hộ trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh, nếu như trên không trung, rất dễ dàng bị chim sơn ca yêu vương đuổi theo. Nhưng là trong rừng rậm, chim sơn ca yêu vương sẽ rất khó đuổi theo hắn. Rõ ràng không chết, Khương Sầm mang theo vài phần kinh ngạc nói, vừa vặn thuận tiện thử một lần bổn môn đệ thất đại cơ giáp uy lực. Nói xong, Khương Sầm duỗi ra cơ giáp một tay, một hồi ong ong vận chuyển thanh âm hậu, linh lực rất nhanh rút dẫn ra, linh quang pháo vận sức chờ phát động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.